LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chinh phục toàn trường. Tại mọi người chờ đợi bên trong, vạn chúng chú mục Richard diễn tấu hội cũng vào thứ 6 ban đêm hôm nay. Kéo ra màn che, Ninh Thành thành phố sân vận động phụ cận lạ thường náo nhiệt. Bất quá không như bình thường buổi hòa nhạc. Bình thường buổi hòa nhạc thời điểm, vậy cũng là có Hoàng Ngưu không đứng ở trận quán bên ngoài vé. Nhưng là lần này rất ít có thể nhìn thấy Hoàng Ngưu thân ảnh. Hơn nữa thậm chí không ít cầu phiếu sốt ruột người chủ động nghe ngóng nơi nào có Hoàng Ngưu. Cả Hoàng Ngưu bọn họ cũng là phi thường phiền muộn. Có thể thấy được cái này diễn tấu hội vé vào cửa đã đến cỡ nào khó được cấp độ. Bất quá cái này cùng Tô Minh cũng không có quan hệ gì. Đại khái ở diễn tấu hội trước khi bắt đầu chừng nửa canh giờ, Tô Minh liền mang theo Trầm Mộc Khả cùng một chỗ xét vé đi vào. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi tốt, diễn tấu hội bắt đầu về sau. Theo ánh đèn không ngừng chuyển đổi, sau cùng trực tiếp tập trung ở Richard thân thể. Richard nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi. Trong đó, các ngươi tốt ba chữ này, Richard vẫn là dùng tiếng Hoa nói ra, gây nên phi thường cường liệt tiếng vọng. Mở màn thời điểm cùng hiện trường đám fan hâm mộ chào hỏi. Đây cũng là một cái lệ cũ. Đồng thời Richard cũng đang dùng dạng này phương pháp đang kéo dài thời gian. Bởi vì hiện trường trên võ đài các nhân viên làm việc còn đang bố trí đây. Nói hai câu không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa về sau, Richard liền tiến vào chính đề. Làm đến cái kia đỡ cố ý từ nước ngoài không trở tới đây trước Dương Cầm. Bắt đầu diễn tấu. Đương nhiên dạng này diễn tấu hội không có khả năng chỉ có Richard một người đang diễn tấu. Đồng thời Richard còn mang một cái dàn nhạc ở cho mình nhạc đệm. Cái này dàn nhạc cũng là thế giới phi thường đỉnh tiêm. Ngay từ đầu liền cho người ta một loại thính giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Đang hưởng thụ đồng thời, Tô Minh quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Lâm Ánh Trúc lúc nào ra sân. Bất quá Lâm Ánh Trúc làm khách quý, chịu chắc chắn lúc nửa đường hoặc là áp trục thời điểm đăng tràng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay Richard tiên sinh cố ý mời một vị khách quý đến hiện trường đến trợ trận, mời mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cho mời. Một cái lâm thời khách mời người chủ trì ở Richard nửa đường lúc nghỉ ngơi đợi lên đài nói ra, bình thường loại này buổi hòa nhạc còn có diễn tấu hội đều là không thể nào có người chủ trì. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Bất quá cái này Richard không hiểu nhiều tiếng Hoa. Vì lẽ đó tìm lâm thời người chủ trì. Trời ạ, Richard diễn tấu hội vậy mà mời khách quý. Vì sự tình gì trước tiên không hề có một chút tin tức nào. Ta nghe nói Richard diễn tấu hội tựa như là xưa nay không mời khách quý đi. Hôm nay cái này là thế nào? Có phải hay không là người Hoa chúng ta nha? Người suy nghĩ nhiều. Hẳn là sẽ không là người Hoa. Trước đó không thấy được tin tức à? Bao nhiêu ngành giải trí những người kia muốn đi qua lộ cái mặt. Kết quả không có một người thành công. Richard căn bản là chướng mắt những người kia. Nói là cũng là, dùng quốc nội ngành giải trí những người kia nước tiểu tính. Nếu quả thật có cơ hội tới nơi này tham gia diễn tấu hội, đoán chừng đã sớm phô thiên cái địa tuyên truyền lẫn lộn. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đoán chừng khả năng cũng là nước ngoài nghệ thuật đại sư. Không biết là cái nào đây? Ngoặc kép chấm chấm, mấy vạn người bên trong thể dục quán bộc phát ra to lớn tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng đối với lần đầu xuất hiện ở Richard buổi hòa nhạc bên trên khách quý, mọi người vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ có Tô Minh trong lòng rõ ràng, cái này thần bí khách quý đến cùng là ai? Liền là Lâm Ánh Trúc nha. Phía dưới hoan nghênh Lâm Ánh Trúc tiểu thư tại người chủ trì thanh âm bên trong. Sân khấu thang máy theo dưới đáy thăng lên. Nhất tịch váy trắng Lâm Ánh Trúc đứng ở thang máy phía trên. Cứ như vậy chậm rãi xuất hiện ở trên võ đài. À, cái này Lâm Ánh Trúc là ai chăng? Các ngươi nghe qua người này sao? Làm sao nghe danh tự giống như là chúng ta người Hoa? Rất rõ ràng cái này da vàng chính là chúng ta người Hoa nha. Bất quá thật đúng là chưa từng nghe qua nhân vật như vậy. Trong vòng giải trí minh tinh có chút danh khí ta đều biết. Thế nhưng là chưa từng nghe qua người này nha. Richard tiên sinh không có lầm chứ? Như thế chính thức trường hợp mời một cái không có danh tiếng gì người tới làm khách quý. Đây là muốn đem chính mình diễn tấu hội làm cho nện sao? Cái này nữ còn rất đẹp nha. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn xem mỹ nữ cũng là thật có ý tứ. Đẹp mắt có cái dám dùng. Cũng không phải chưa thấy qua đẹp mắt nữ nhân. Chúng ta dùng tiền cũng không phải sang đây xem cái này bình hoa. Đến cùng là lớn bao nhiêu bối. Cảnh, vậy mà có thể xuất hiện ở Richard diễn tấu hội bên trên. Đoán chừng Richard cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Richard luôn luôn rất nghiêm cẩn một người. Làm thế nào ra như thế cái quyết định nha. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Bất quá khiến người ta cảm thấy có chút nhức cả trứng là Lâm Ánh Trúc xuất hiện về sau, đạt được không phải nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ngược lại là từng đợt chói tai thở than. Hiện trường tại kịch liệt thảo luận, rất rõ ràng mọi người đối với Lâm Ánh Trúc như thế cái không có danh tiếng gì người phi thường không chào đón. Tô Minh một chút nhíu mày, chú ý tới trên võ đài Lâm Ánh Trúc lúc này sắc mặt còn tính là rất bình thường. Hẳn không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Richard cũng không để ý. Đúng Lâm Ánh Trúc ném đi một cái cố kỵ ánh mắt. Lập tức Richard tay tại đàn dương cầm bên trên bắt đầu sao động. Hiện trường âm nhạc vang lên. Mà Lâm Ánh Trúc cũng đã đeo lên hiện trường truyền thanh tai nghe. Cầm ống nói lên. Đã đang tìm tiết tấu. Má ơi, ta không nhìn lầm đi. Richard lại muốn vì nữ nhân này nhạc đệm. Chúng người ý thức được Lâm Ánh Trúc muốn ca hát về sau, cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc này cho hắn nhạc đệm người đây chính là Richard nha. Richard khúc dương cầm có thể nói đánh một chút cũng là đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng là hắn vậy mà tại diễn tấu hội bên trên cho một cái không có danh tiếng gì hoa hạ nữ nhân nhạc đệm, cái này, đây thật là quá điên cuồng. Lâm Ánh Trúc biểu diễn trực tiếp ca khúc là Richard tự mình quyết định một bài thế kỷ trước Âu Mỹ ca khúc được yêu thích. Cũng coi như là một đời kinh điển. Câu đầu tiên lời kịch hát sau khi đi ra, lập tức hiện trường âm thanh lập tức nhỏ rất nhiều. Đám người toàn bộ ngơ ngác nhìn sân khấu. Thậm chí không ít chuẩn bị nhổ nước bọt người lúc này đều nói không nên lời. Cái này mẹ nó hát cũng quá êm tai. Rất ít nhìn thấy người Hoa có thể đem bài hát tiếng Anh hát ra dạng này hiệu quả ra. Nhưng là Lâm Ánh Trúc lại phát huy phi thường hoàn mỹ. Theo đàn dương cầm âm phù nhiều vẻ nhấp nhô. Một ca khúc cuối cùng hát A. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Hiện trường cứ như vậy yên lặng chỉnh một chút 3 giây đồng hồ. Để mấy vạn người yên lặng 3 giây đồng hồ. Cái này là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là Lâm Ánh Trúc liền làm đến. Ta trời ạ, cái này quá êm tai đi. Cái này là nàng hát sao? Nói nhảm, người ta hát nửa ngày. Nếu không còn có thể là ai hát? Quá êm tai, ta mẹ nó hoàn toàn phục. Trách không được Richard muốn mời nàng tới đây làm diễn tấu hội khách quý. Ta đã đường truyền, phấn, ai biết nàng còn hát qua cái gì ca? Ta muốn lập tức nghe một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.